Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, chương 872, Trọng Minh điều tròng mắt. Canh thứ 2, câu tất cả, bởi vì thời gian có hạn, đợi càng lâu càng có khả năng bị phát hiện. Lý Trường Sinh không thể không bỏ qua bên trong cấp thấp linh thực. Tại tiểu quay cùng vạn tượng phệ linh thử trợ giúp dưới, từng cây linh thực bị rời cắm đến sảng khoái khỏe mạnh dây chuyền không gian bên trong. Đợi đến một phút sau đó, vạn tượng phệ linh thử đem huyền khung ngũ sắc lưu ly quả rễ cây bộ phía trên đất đai toàn bộ khai quật. Tại tiểu quay chỉ huy dưới, một tay lấy huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cây dơ lên. Vạn tượng phệ linh thử hình thể tuy nhỏ, nhưng dù sao cũng là yêu vương cấp bán thần thú, khí lực tự nhiên rất lớn. Huống chi huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cây cũng không phải là rất lớn. Tối thiểu thể tích phía trên cùng sinh mệnh chi thụ chênh lệch rất xa. Khải lan rơi xuống đại lượng điểm sáng màu xanh lục, rơi vào huyền khung ngũ sắc lưu ly quả trên cây, tận khả năng bảo trụ nguyên khí của nó. Rất nhanh, phàm là vào thiên địa tinh túy cấp linh thực, bị đều chuyển qua đương khang dây chuyền không gian. Lý Trường Sinh để Khải Lan cùng vạn tượng phệ linh thử tiếp tục phụ trợ tiểu quay cắm chủng linh thực, hắn ở chỗ này chờ đợi nửa giờ, không có tiếp tục càn quét đậu nguyên bân phủ để ý nghĩ. Nếu không động tĩnh quá lớn, vậy coi như không ổn. Lý Trường Sinh tinh thần lực quét hình qua toàn bộ phủ đệ. Cùng huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cây so sánh, đậu nguyên bân còn lại cất giữ căn bản không tính là cái gì. Dù sao tránh thức bảo vật chân quý, bình thường đều là mang theo trên người mình. Cũng chỉ có loại kia không dễ mang theo bảo vật, mới sẽ đặt tại trong nhà. Lý Trường Sinh không có tiếp tục lưu lại ý nghĩ. Hắn đầu tiên là dùng thiên thị địa thính bí pháp quan sát một chút bên ngoài. Tại ngoài viện tuần tra đi qua sau, lần nữa móc ra hiện đầy vết rách phá cấm châu, đưa nó dán tại cấm chế màn sáng phía trên. Tại phá cấm châu công hiệu dưới, cấm chế màn sáng lần nữa phá vỡ một cái động lớn. Lý Trường Sinh lập tức chui ra, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng đậu nguyên bân phủ đệ kéo ra một khoảng cách lớn. Răng rắc tương đương ở trong quá trình này. Phá cấm châu phát ra phá nát thanh âm, nhìn trong tay như pha lê giống như toái phiến. Lý Trường Sinh không khỏi cảm thấy một trận đau lòng. Cái này viên phá cấm châu thế nhưng là lại nhiều lần vì hắn lập xuống đại công. Đồng thời trong tay hắn cũng chỉ có một cái. Tại thần không biết quỷ không hay rời đi đậu nguyên bân phủ đệ về sau. Một chỗ góc tối không người bên trong. Lý Trường Sinh khôi phục dung mạo. Chậm rãi hướng hoàng cung bước đi. Dọc theo con đường này, Lý Trường Sinh một mực mở ra thiên thị địa thính bí pháp. Quan sát đến phụ cận động tĩnh. Nhất là ở vào nghiệp thành bên trong cường giả. Lý Trường Sinh trong mắt cường giả, tối thiểu muốn ngụy vương giả mới được. Nếu không liền xem như cấp 6 ngự yêu sư, cũng không phải hắn địch. So pháo hôi không khá hơn bao nhiêu. Một đường quan sát, Lý Trường Sinh phát hiện những thứ này nghiệp thành cường giả cơ bản đều đợi tại phủ đệ của mình. Bên trong, hoặc là hắn quá nhiều nghi, có bị ép hại chứng vọng tưởng. Hoặc là cũng là đậu trưởng thịnh quá mức tự tin. Đợi đến Lý Trường Sinh đi vào ngoài hoàng cung thời điểm, sắc trời đã kết thúc. Rất nhanh, thì có một tên công công dẫn Lý Trường Sinh đi vào hoàng cung. Tại một trận rẽ trái lượn phải phía dưới, Lý Trường Sinh đi tới hoàng cung chỗ sâu Sùng Minh Điện. Nơi này cũng là đậu trưởng thịnh chỗ làm việc. Bệ hạ có lệnh, lấy Lý Trường Sinh yết kiến. Thái giám tay mắt âm thanh vang lên. Sùng Minh Điện cửa lớn chậm rãi rộng mở. Lý Trường Sinh theo công công chậm rãi tiến vào. Sùng Minh Điện rất lớn, trang sức rất xa hoa. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ngồi tại trên long ỷ đậu trưởng thịnh, cùng tại hắn phía dưới đứng hầu 4 vị cường giả. Tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân, Nghiệp Thành thành thủ Từ Thái Lai, Vinh Thân Vương Đậu Thanh Điền cùng Hòa Thân Vương Đậu Thanh Hà. Trong đó, Đậu Thanh Điền cùng Đậu Thanh Hà đều là lâu năm ngụy vương giả. Bối phận so đậu trưởng thịnh cao hơn. Lý Trường Sinh ánh mắt tại Vinh Thân Vương Đậu Thanh Điền trên thân lưu lại lâu nhất. bốn vị này Ngụy Vương giả bên trong, Đậu Thanh Điền có thể nói là lâu dài đứng hàng Bách Cường bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Thực lực hơi kém Từ Văn Hoa. Nhìn đến Lý Trường Sinh tiến đến, Đậu Nguyên Bân khóe miệng kéo ra biến thái giống như nụ cười. Dùng nhìn như người chết ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Xem ra là không thể thiện. Nhìn đến Đậu Nguyên Bân thần thái biến hóa, Lý Trường Sinh tâm lý trầm xuống. Minh bạch sự tình cuối cùng vẫn hướng về ác liệt nhất phương hướng phát triển. Bất quá, điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh thở dài một hơi. Dù sao cái này dù sao cũng so bị Khai Linh đế quốc, Thiên Xương đế quốc chấp chính giả tính kế cường đi. Đậu trưởng Thịnh ngồi tại trên long ỷ, trong tay vuốt vuốt một khỏa chừng to bằng cái bát tô, bảo châu. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, cũng không có cho Lý Trường Sinh cài lên mạc tu hữu tội danh. Tại Lý Trường Sinh ngắm nhìn thời điểm, hắn lựa chọn động thủ. Một trận sóng gợn vô hình theo hắn tay bên trong, bảo châu tản ra, hướng về Lý Trường Sinh bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh tiến đến địa phương bỗng nhiên hiện ra một cái tiểu hình cấm trận. Hiện ra lít nha lít nhít năng lượng màu bạc xiềng xích, theo bốn phương tám hướng hướng về Lý Trường Sinh bó tới. Đậu trưởng Thịnh động tác quá nhanh, ngoài Lý Trường Sinh đoán trước. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Đậu trưởng Thịnh sẽ cùng hắn trao đổi một chút lại động thủ. Ai ngờ hắn sửng sốt không có một câu nói nhảm, bởi vì tới quá mức đột nhiên, lại thêm cung điện địa hình hạn chế, Lý Trường Sinh không có cơ hội tránh né, không thể không theo bản năng phóng ra ngoài bát phẩm tinh cung liên đài. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh tinh khiếu bên trong tinh lực cùng bát phẩm tinh cung liên đài phát sinh cộng minh, huyễn hóa ra một tầng nồng đậm tinh quang bình chướng. Năng lượng màu bạc xiềng xích liên tiếp rơi vào tinh quang bình chướng phía trên. Kết quả chỉ có thể để tinh quang bình chướng phát ra từng tia từng sợi gợn sóng. Cũng là ở thời điểm này, sóng gợn vô hình rơi vào tinh quang bình chướng phía trên. Ngoài dự liệu sự tình phát sinh, vô hình gợn sóng không nhìn thẳng tinh quang bình chướng, trực tiếp trúng đích Lý Trường Sinh. Thành công! Đậu trưởng Thịnh từ trên long ỷ đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Trong tay hắn tự nhiên không phải bảo châu, mà chính là một con mắt con. Chuẩn xác điểm nói là Trọng Minh Điểu một con mắt con. Tại thần thú xếp hạng phía trên, Trọng Minh Điểu chỉ có thể đứng hàng trung du, nhưng đơn thuần nhãn lực, tuyệt đối có thể đi vào trước ba. Cũng là bởi vì này, Trọng Minh Điểu trên người trong tài liệu chân quý nhất cũng không phải là lông đuôi, cũng không phải trên đầu chim quan, mà là kia đôi tròng mắt. Lần này, Đậu trưởng Thịnh thì sử dụng Trọng Minh Điểu tròng mắt nhãn lực thi triển một môn linh hồn loại đỉnh phong bí pháp, muốn mạnh mẽ đạt tới khống chế Lý Trường Sinh làm mục đích. Đến mức Đậu trưởng Thịnh vì sao muốn đối phó Lý Trường Sinh? Đậu Nguyên Bân ta giật dây vẻn vẹn chỉ là thứ yếu. Chủ yếu vẫn là Lý Trường Sinh trưởng thành quá nhanh, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ cần là người bình thường, đều có thể đoán được Lý Trường Sinh trên thân ẩn chứa đại bí mật. Trọng yếu nhất chính là, Đậu trưởng Thịnh muốn càng tiến một bước trở thành song tự vương. Lang gia quốc lập quốc gần 300 năm, trong lúc đó cũng là ra mấy tên vương giả, nhưng bọn hắn toàn bộ dừng bước tại vương giả. Thậm chí ngay cả tiếp cận song tự vương đều không có. Có thể thấy được tấn cấp song tự vương độ khó khăn. Đậu trưởng Thịnh cũng không ngoại lệ. Hắn cảm thấy lúc còn sống không có gì bất ngờ xảy ra cũng muốn dừng bước tại vương giả. Hắn đương nhiên sẽ không cam tâm. Sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Tại Đậu trưởng Thịnh trong mắt, Lý Trường Sinh chính là cơ hội của hắn. Thì muốn lợi dụng linh hồn loại bí pháp khống chế hắn. Theo Lý Trường Sinh trong miệng đạt được bí mật của hắn. Vì thế coi như nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng là sẽ không tiếc. Cùng càng tiến một bước dụ hoặc so ra. Hoàng vị, danh tiếng lại tính là cái gì? Dù là bị ngàn người chỉ trỏ, tên xấu chiêu lấy lại như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.